Trà sữa áp vương, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu xin anh, tha cho tôi, ha, chim của tôi ngứa quá, quá. Cảm giác đó càng lúc càng mãnh liệt. Tôi không thể nhịn được rồi. Trong lòng Tiểu Vũ cảm xúc lẫn lộn, vừa muốn từ chối, lại vừa muốn bị chơi mãnh liệt hơn. Muốn hưởng thụ cao trào chết người kia. Sau một hồi do dự, Tiểu Vũ không thể chịu đựng được sự phấn khích trong chim nhỏ. Đạt đến cao trào, phần eo đột nhiên rung lên, môi âm hộ và tử cung bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một dòng nước dâm lớn phun ra, nước dâm được phun chuẩn xác vào ấm nước như thác. Vị khách số 3 vui sướng, hưng phấn và kích thích. Hai tay ôm ấm nước bắt đầu run rẩy. Cố lên, phun ra hết đi, tuyệt đối không được kiềm chế. Kìa, đừng lắc mông mạnh như vậy. Nước dâm rơi hết ra ngoài. Hắn đưa tay quệt nước dâm trên đùi rồi cho vào miệng. Nuốt một hớp nước dâm, cuối cùng cũng giải tỏa được một chút hưng phấn trong lòng hắn. Cao trào liên tục, lỗ dâm không ngừng phun nước. Một dòng nước dâm phun vào trong bình đựng phát ra âm thanh dâm đãng, làm một trong những người phía sau không nhịn được giương cổ lên xem. Cảm nhận được những ánh mắt thèm thuồng từ xung quanh, vị khách số 3 càng tỏ ra đắc ý, nào nào. Các người cũng nóng lòng muốn xem hả? Kha kha kha, nhưng các người chỉ có thể xem thôi, không thể uống. Ôi chao, mùi nước dâm thoang thoảng bay ra. Các người có ngửi được không? Các người không ngửi được sao? Há há há, để tôi giúp các người nếm thử. Nói đến đây, vị khách số 3 cầm lấy cái bình, há to miệng đổ thứ nước dâm mới chảy từ non thiếu nữ vào miệng mình. Ừng ực, sau khi uống vài ngụm to, vị khách số 3 quay đầu lại, khuôn mặt bị nước dâm đổ vào ướt nhẹp, nói với mọi người. Mùi dâu tây thơm quá. Mọi người dương mắt nhìn, nhưng chỉ đành chịu. Lúc này, không phải hai chân của Tiểu Vũ co giật không ngừng, thì là miệng phát ra tiếng kêu dâm đãng kịch liệt. A, sao lên đỉnh lâu vậy? Chim tôi càng lúc càng ngứa, thật sự làm tôi không thở được. Khó chịu quá, chướng quá, ngứa qua đi. Nhìn nước dâm trong âm đờ, o Tiểu Vũ càng lúc càng ít. Tiếng kêu càng lúc càng dồn dập. Vị khách số 3 cau mày. Sao lại thế? Tự nhiên không có nước nữa. Hắn chợt trợn tròn mắt. Tôi hiểu rồi. Nhất định là do bóng bay trong tử cung cản nước dâm phun ra ngoài đúng không? Để tôi giúp em. Hắn đặt bình nước sang một bên. Vị khách số 3 nhanh chóng cởi sạch quần áo. Nâng cu thịt nổi đầy gân xanh, thô to bằng cả cánh tay. Cục cưng bé nhỏ đừng lo lắng, cu thịt lớn tới với em đây. Hắn dùng tay nâng cu thịt, chậm rãi cọ sát quy đầu vào bên dưới vườn xuân của Tiểu Vũ. A hát hà ta, ha, mùi vị của tinh dầu gió quả thực rất sảng khoái. Cảm giác này sướng quá đi. Hắn cọ sát cu thịt xung quanh môi âm hộ một vòng. Đợi sau khi toàn bộ cu thịt đều được bôi đủ trơn, mới đè quy đầu vào giữa bóng bay và thịt. Nhìn tư thế của hắn, dường như muốn cưỡng ép cu thịt chen vào trong. Nhỏ đã bị bóng bay lấp đầy, quy đầu nóng bỏng kích thích ra đầu Tiểu Vũ tê dại. Toàn thân cô không kiềm được mà run rẩy dữ dội. Á, không được, bím nhỏ đã bị lấp đầy hoàn toàn rồi. Bây giờ không thể tiếp nhận cu thịt thô to của anh nữa. Có thể lấy bóng bay ra trước được không? Nếu không thì chim nhỏ của tôi sẽ bị cu thịt của anh đâm nát mất. Quá, không được tiến vào nữa. Chết rồi. Cu thịt tiến vào rồi. Bím càng lúc càng trướng. Bên trong ngứa quá đi. Hai tay vị khách số 3 ôm chặt mông Tiểu Vũ. Thắt lưng tiếp tục dùng lực đâm vào. Được nước dâm bôi trơn, cu thịt thô to như cánh tay đã tiến vào được một nửa. Vị khách số 3 ngừng tiến về phía trước. Hắn nheo mắt bĩu môi. hắn ta bắt đầu run lên vì sung sướng. Ôi trời, nhỏ khít thật, cảm giác này thật tuyệt. Quả bóng căng phồng trên đỉnh cu thịt. Thật là đã quá, á, không biết bị cái gì kích thích. Đột nhiên Tiểu Vũ kêu một tiếng, đồng thời thân thể cô càng co giật ghê gớm hơn. Tôi sắp nổ tung rồi, không được đâm vào nữa. Chim của tôi quả thực không thể chịu nổi nữa. Ha, chim nhỏ khó chịu nóng rát quá. Còn có một chút mát lạnh. Trời ơi, chim nhỏ lại bắt đầu sướng rồi. Muốn cu thịt lớn chết mất. Vào, tôi mạnh vào, liên tục vào, đừng cọ sát ở miệng nữa. Nghe thấy Tiểu Vũ rên rỉ loạn xạ, vị khách số 3 không khỏi nhíu mày. Hà, thật là một cái lỗ dâm lớn. Lúc thì nói muốn, khi lại nói không muốn. Còn nói cái gì mà đừng cọ sát ở miệng hà. Cu thịt của tôi rõ ràng đã đâm sâu vào rồi. Em có bị điên không? Nói đến đây, vị khách số 3 đột nhiên nghiến răng. Cu thịt bất thình lình lao vào. Phụt, cách trương.